Luân hồi nhạc viên, chương 261, 72, tương lai thần khí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sầu ánh sáng màu lam duy trì liên tục thập mấy phút sau biến mất toàn bộ, không có vào Cactodragon thân đao lau một cái tử sắc lợi mũi nhọn ở Cactodragon nhận miệng hiện lên. Cây đao này tựa như một bà truyền lại đời sau đã lâu thần binh vậy, thon dài, thẳng tắp, sắc bén. Tô Hiểu cầm Cactodragon chui đao. Còn là cái loại này cảm giác quen thuộc, điều này làm cho hắn rất hài lòng. Cactodragon, nam, phong nhận giá trị không, nơi sản sinh, diệt pháp chi ảnh phẩm chất, từ sắc bền độ, 75, 75, đề thăng 5 điểm. Lực công kích, 43, 84, đề thăng 10, 15 điểm. Trang bị nhu cầu, diệt pháp chi ảnh người thừa kế cho điểm, 100, đề thăng 34 điểm. Chí tôn phong nhận hiệu quả 1. Sắc bén độ 7, đề thăng 3 điểm. Chí tôn phong nhận hiệu quả 2, dục huyết phấn chiến. Bị động, đương sinh mệnh giá trị thấp hơn 50. Thì thể lực giá trị 4, cường hóa 6, tăng 1 điểm. Đương sinh mệnh giá trị thấp hơn 30. Thì thể lực 6, cường hóa 6, tăng 1 điểm. Đương sinh mệnh giá trị thấp hơn 20. Thì thể lực 12, cường hóa 6, tăng 2 điểm. Phẩy chấm. Thể lực thêm được hiệu quả tù giá trị cao nhất, vô pháp trồng, hiệu quả duy trì liên tục 5 phút. 5 phụ gia hiệu quả, thấu giáp tính đề thăng giới thiệu vắn tắt, mất đi, gặp nhau, cùng chiến, tân sinh, trưởng thành, thức tỉnh. Giá trị, vô pháp giao dịch, Cactodragon thuộc tính xuất hiện bạo tạc tính đề thăng, các loại tính năng bay vọt thức trưởng thành, đây là tử sắc vũ khí cùng lam sắc vũ khí khác biệt. Tô Hiểu đem Cactodragon lưỡi dao nhắm ngay bản thân. Một loại tóc gáy dựng đứng cảm giác xuất hiện, làm thế nào bị một đao chạm ở trên đầu của hắn khả năng tự. Kinh khủng này sắc bén độ Tô Hiểu rất hài lòng, làm thế nào sau này lấy được phải tăng ra sắc bén độ tử sắc vũ khí, Cactodragon sẽ tăng thêm sự kinh khủng. Tô Hiểu liếc nhìn còn thừa lại 22.947 điểm nhạc viên tệ, trong lòng có chút nhức nhối. Cactodragon là trưởng thành tính vũ khí. Điểm này là bất luận cái gì ngang nhau cấp vũ khí cũng không thể so sánh, sẽ thành lớn lên đại giới rất cao. Nghĩ đến tử sắc vũ khí quý giá giá trị, Tô Hiểu trước mắt có chút biến thành màu đen, hơn nữa tử sắc phẩm chất trên còn có cao hơn phẩm cấp. Có lẽ có một ngày đêm hắn có khả năng Cactodragon bồi dưỡng làm thần khí, nhưng vậy cần nhạc viên tệ, tiền đồ một mảnh hắc ám, Tô Hiểu quyết định hay là trước đề thăng tự thân kỹ năng. Hắn còn có rất nhiều sự phải xử lý, tỉ như đề thăng thanh cương ảnh kỹ năng. Tô Hiểu lần này thu hoạch 3 mai linh hồn kết tinh. Tiêu hao 3 mai linh hồn kết tinh. 3.000 nhạc viên tệ, Tô Hiểu đem thanh cương ảnh lên thăng 3 cấp. Thanh cương ảnh đã đề thăng tới LV. 5. Thanh cương ảnh đã đề thăng tới LV. 6. Thanh cương ảnh đã đề thăng tới LV. 7. Thanh cương ảnh đề thăng tới LV. 5 thì tịnh không xuất hiện thưởng cho, điều này đại biểu thanh cương ảnh cực hạn điều không phải LV. 10 là rất tốt tin tức, trong cơ thể thanh cương ảnh năng lượng tăng vọt, nếu như nói trước thanh cương ảnh năng lượng là một dòng suối nhỏ, vậy bây giờ cổ năng lượng này đã trở thành một cái sông nhỏ. Thanh cương ảnh, LV. 7, chủ động kỹ năng, sử dụng điều kiện, mở ra. Thanh cương ảnh, sau, liệp sát giả mỗi phút tiêu hao 4 điểm pháp lực giá trị. Pháp lực giá trị thấp hơn 1. Sau tự động đóng lại. Kỹ năng hiệu quả, mở ra. Thanh cương ảnh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau, mỗi lần cận chiến công kích đem đánh tan địch nhân 28 điểm pháp lực giá trị, tịnh tạo thành ngang nhau chỉ số chân thật thương tổn, địch nhân đem thừa thụ pháp lực thiêu đốt sau cường liệt chỗ đau. Mỗi phút tiêu hao pháp lực giá trị gia tăng rồi 1 điểm, nhưng thanh cương ảnh thiêu đốt năng lượng hiệu quả càng ngày càng kinh khủng. Một số gần như đạt được 30 điểm. Một đao 28 điểm pháp lực giá trị. Ngang nhau chân thực thương tổn cái gì cảm giác. Nếu ví dụ mà nói. Giống nhau cận chiến pháp lực giá trị đại thể đều ở đây 50 điểm đến tả hữu. Cực nhỏ có cận chiến để thăng trí lực thuộc tính. Tăng pháp lực đáng giá trang bị cũng rất ít. Mượn một gã pháp lực đáng giá đỡ đòn lai mà nói. Khai chiến sau Tô Hiểu chỉ cần tam đao. Phía sau đối phương liên kỹ năng đều không thả ra được. Chỉ có thể ngây ngốc giơ tấm chắn ở trong lòng chớ chú Tô Hiểu không chết tử tế được. Để thăng hoàn thanh cương ảnh, Tô Hiểu xuất ra may mắn chi diễm. Lục sắc, hắn điều không phải yếu khai dương, mà là yếu thăng cấp cái này lục sắc trang bị. Cái này lục sắc trang bị đối với Tô Hiểu mà nói so từ sắc trang bị đều trọng yếu, Khai Dương toàn dựa vào nó. Số phận người ấy quan tâm, xuất hiện ở trong tay, đây là một đoàn giao trạng vật, có thể đem bạch sắc hoặc lục sắc trang bị để thăng một phẩm cấp. Tô Hiểu hỏi thăm qua luân hồi nhạc viên, thì là đem may mắn chi diễm thăng cấp làm lam sắc, may mắn chi diễm cường hóa. 7 hiệu quả sẽ không tiêu thất, không cần đến một lần nữa cường hóa, có thể thấy được. Số phận người ấy quan tâm, chân quý bao nhiêu không, này dù sao cũng là tử sắc vật phẩm. Đem, số phận người ấy quan tâm, cùng, may mắn chi diễm, đặt chung một chỗ, luân hồi nhạc viên nêu lên xuất hiện. Là, có thể hay không đúng, may mắn chi diễm, lục sắc, sử dụng, số phận người ấy quan tâm, sử dụng sau may mắn chi diễm đem để thăng tới lam sắc phẩm chất, mang vào năng lực đem tăng mạnh. Tuyển trạch sử dụng. Tô Hiểu tụ tinh hội thần nhìn chằm chằm may mắn chi diễm. Uông, kêu to một tiếng dọa Tô Hiểu vừa nhảy, là bu bu mới vừa rồi còn ở khẳng Tạ Tay, không biết lúc nào đã đi tới bên cạnh hắn. Nhìn về phía đáng thương Tạ Tay, môn ném đĩa thượng thình lình xuất hiện mười mấy trong suốt lỗ thủng, đã không phải là dấu răng đơn giản như vậy. Thế nào, ngươi nghĩ nói cho ta biết là Tạ Tay ra tay trước sao? Bát Ni mau nhung nhung cái lỗ tai đứng thẳng. Lại lưng chồng kêu vài tiếng. Đói bụng, uông, chịu đựng, chờ ta làm xong chính sự mang ngươi đi ra ngoài ăn đại san. Lưng chồng, này nhị hàng cư nhiên học xong tranh luận. Tô Hiểu mặt tươi cười nhìn Bát Ni. Bát Ni lập tức thành thật, xoay người kế tục đến khẳng môn ném đĩa, tựa hồ yếu nếm thử môn ném đĩa có thể ăn được hay không. Giải quyết, Bát Ni. Tô Hiểu ánh mắt chuyển hướng may mắn chi diễm. Lúc này may mắn chi diễm hoàn toàn bị giao trạng vật bao vây, nội bộ cấu tạo từ từ phát sinh biến hóa, xem ra còn muốn một đoạn thời gian tài năng hoàn thành tấn chức. Nương may mắn chi diễm tăng lên thời gian, Tô Hiểu xuất ra. Đầu châu lĩnh chủ cánh tay khải, đầu châu lĩnh chủ cánh tay khải. Là nhất kiện cánh tay trái bảo vệ tay, có khả năng bao vây chỉnh điều cánh tay cùng bàn tay, cùng kỵ sĩ vương bảo vệ tay dáng dấp cùng loại. Bất quá, đầu châu lĩnh chủ cánh tay khải. Rõ ràng nếu so với kỵ sĩ vương tinh vi, Tô Hiểu đem đầu châu lĩnh chủ cánh tay khải. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trang bị thưởng, chỉnh điều bảo vệ tay theo hắn trái cánh tay phẩm chất co rút lại. Co rút lại đến vừa vặn có khả năng bao vây cánh tay trình độ. Đầu châu lĩnh chủ cánh tay khải. Cả vật thể xích hồng sắc, ngón tay cùng chỗ cổ tay các đốt ngón tay phi thường tinh vi. Nếm thử hoạt động ngón tay, không tốn sức chút nào, rất như thường. Tuy rằng trái cánh tay đeo lên bảo vệ tay, nhưng Tô Hiểu trái cánh tay cũng không hiền mập mạp, chỉnh điều bảo vệ tay chất liệu gỗ không hậu, hoàn mỹ hình giọt nước lộ vẻ dị thường đẹp trai, ống tay áo buông, hắn tựa như có nhất chích đỏ ngầu kim trúc bàn tay. Tô Hiểu lại lấy ra một tuyến tua, mặt trên quấn vòng quanh giới đoạn tuyến. Ý nghĩ của hắn là đem đầu châu lĩnh chủ cánh tay khải cùng giới đoạn tuyến kết hợp, làm thế nào thành công, này bảo vệ tay công năng tựu nhiều hết mức dạng hóa. Có thể hắn có khả năng làm ra một giản dị bản giao xoa chi vĩ. Có kim trúc bảo vệ tay bảo hộ, sử dụng giới đoạn tuyến càng thêm giản đơn, ký sẽ không đả thương thủ, phương pháp sử dụng cũng nhiều dạng đứng lên. Muốn làm liền làm, Tô Hiểu đem đang ở đề thăng trong may mắn chi diễm thu nhập dự trữ không gian, đứng dậy rời đi dành riêng gian phòng, Bát Ni đuổi theo sát, nó khả năng cho rằng là đi ăn cơm. Muốn đầu châu lĩnh chủ cánh tay khải cùng giới đoạn tuyến kết hợp tịnh không đơn giản, đầu châu lĩnh chủ cánh tay khải thế nhưng từ sắc trang bị, gian đứt dây tổng hợp lại năng lực cũng không kém. Muốn làm đến điểm ấy, chỉ có đi tìm một ít đặc thù công nhân viên chức người, một ít rèn kỹ năng đẳng cấp rất cao rèn đại sư. Những người này không tính là thái khó tìm, bất quá Tô Hiểu vừa vặn biết luân hồi nhạc viên nội có một nhà rèn đại sư mở thương điếm, hắn ở hạ nhà hàng lúc ăn cơm. Thính hạ nhắc qua một lần. Thương điếm vị trí rất hẻo lánh, thất quải bát quải đi nửa tiếng đồng hồ Tô Hiểu mới tìm được, trong lúc còn lạc đường hai lần. Đây là một gian thấp bé thương điếm, chỉnh gian thương điếm kỳ mạo xấu xí, trước cửa quải tác một khối tấm bảng gỗ, mặt trên thình lình viết. Bản điếm thấp nhất tiêu phí 5.000 nhạc viên tệ, cùng quỷ xin chớ đi vào. Tô Hiểu hoạt kê, nhưng hắn vẫn cất bước đi vào thương điếm. Người có năng lực đều có chút cổ quái tính tình, nhất là rèn loại. Ngày hôm nay không doanh nghiệp, người cái chôi này có thể cho ta thưởng thức hả? Một gã trong tay mang theo thiết chùy lão giả đâm đầu đi tới, lão giả xích bạc trên thân cơ thể hở ra, vóc người không cao, lộ vẻ rất chắc nịch, lộ ra ngoài da đỏ lên, vừa nhìn hay trường kỳ ở dưới nhiệt độ công tác tạo thành. Lão giả là một đầu bóng lường, không chỉ có đầu bóng lường, liền lông mi cũng không có, toàn bộ đầu trụi lùi, lộ vẻ rất hung hãn. Không được, Tô Hiểu kiên quyết cự tuyệt. Yêu yêu đọc sách www.ukansu.net. Tùy thân bội đao không có khả năng cấp ngoại nhân thưởng thức, đây là thưởng thức. Cho ta thưởng thức hạ cây đao này, làm thế nào phí dụng ở 6.000 sau đây, ta có thể cho ngươi miễn phí. Lão giả đầu chọc nhìn chằm chằm vào Kato Dragon, đao không thể cấp ngươi thưởng thức, thứ này khả dĩ. Tô Hiểu tháo xuống, đầu châu lĩnh chủ cánh tay khải, vứt cho lão giả đầu chọc, tử sắc bảo vệ tay, cái này cũng không sai, ta xem một chút a, tấm tắc, 15 điểm lực lượng thêm được, cực phẩm. Lão giả đầu chọc tra xét, đầu châu lĩnh chủ cánh tay khải, thuộc tính sau vẻ mặt thỏa mãn, đó là một trang bị cuồng nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cái này bảo vệ tay đã rất hoàn mỹ, ta không có năng lực lại thêm cường hắn. Điều không phải tăng mạnh, là bà này cây giới đoạn tuyến cùng bảo vệ tay kết hợp, điều kiện tiên quyết là không thể phá hư bảo vệ tay nguyên bản cấu tạo. Lão giả đầu chọc hiểu rõ gật đầu, này đối với hắn mà nói không khó. Vị trí, cổ tay phía dưới, vừa vặn bị tay áo che bộ vị. Này đến phải không nan, bất quá yếu một lần nữa làm theo yêu cầu tuyến tua, người cây này tuyến tua cường độ hoàn toàn không được, hơn nữa thủ công phí tổng cộng 8.000 nhạc viên tệ, không trả giá. Khả dĩ, ký khế ước đi. Tô Hiểu định ra một phần khế ước, đại khái nội dung là, làm thế nào đầu châu lĩnh chủ cánh tay khải xuất hiện tổn hại, lão giả đầu chọc cần án giá thị trường bồi thường, đây chính là một giá trên trời. Lão giả đầu chọc ở xác nhận khế ước không có lỗ thủng sau sảng khoái ký kết, đối với mình tay nghề rất tự tin. Hậu thiên tới lấy đông tây, nói xong lão giả đầu chọc hướng thương điếm nội đi đến, nơi đó có một loại nhỏ xưởng. Nhiệt tình đãi khách cùng lão giả đầu chọc không có một chút liên hệ. Tô Hiểu xoay người ly khai, thẳng đến hạ nhà hàng, bát ni này nhị hàng đã đói mắt trợn trắng. Ngồi ở hạ mở nhà hàng chung, dịu dàng đầu bếp nữ hạ đã về phía sau chủ bận rộn. May mắn chi diễm còn cần một giờ tả hữu là có thể hoàn thành tấn chức. Tô Hiểu trong lòng đầy cõi lòng chờ mong, chẳng biết may mắn chi diễm hội sản sinh biến hóa như thế nào. Làm thế nào thích luân hồi nhạc viên? Xin đem địa chỉ trang web đi qua QQ, YY chia bằng hữu của ngài, hoặc bà địa chỉ trang web tuyên bố đến thiếp đi, vì bác, diễn đàn. Cất dấu bổn trang xin nhấn CTRL, D, vì phương tiện lần sau xem cũng có thể bà quyển sách tăng thêm vào mặt bàn, tăng thêm mặt bàn thỉnh mãnh kích ở đây. Tăng thêm canh tân nhắc nhở, có chương mới nhất thì, sẽ gửi đi bưu kiện đến ngài hòm thư. Cách chương.